Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 53, may mắn. Phía dưới ánh sáng, Cút Đớp thân thể trực tiếp bị mẫn diệt. Trên mặt đất, chỉ lưu lại một đạo hẹp dài mà tĩnh mịch kiếm ngân. Xa xa tội phạm, siêu cấp tội phạm nhìn lấy trên đất kiếm ngân, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Bọn hắn một lần nữa quay trở về Small Virginia quảng trường. Dresden, cự tí, không có truy kích. Không chỉ có là bởi vì những cái kia tội phạm. Siêu cấp tội phạm rút lui lúc cực kỳ có thứ tự. Một khi truy kích, sẽ chỉ là lâm vào trùng điệp vây công. Còn bởi vì bọn hắn thời khắc này đáy lòng tràn đầy chấn kinh. Căn bản không có ý tưởng khác. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Dresden thì thào mà hỏi. Cự tí cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến đầu óc của bọn hắn căn bản không có thời gian xử lý cấp độ. Luôn luôn vô cùng có danh dự cảnh sát trưởng Cút Đớp thành một cái trốn ở âm góc tối rơi bên trong. Siêu cấp tội phạm, đồng thời, còn thiết kế liên tiếp kế hoạch, nhưng kế hoạch còn chưa có bắt đầu. Không được, là đã bắt đầu, lại bị tần nhiên liêu địch tiên cơ như vậy từng bước một khắc chế. Sau đó, cứ như vậy bại vong, lấy không có bất kỳ cái gì sức phản kháng phương thức. Ngươi làm như thế nào, dù là biết rõ hỏi như vậy. Dresden vẫn là không nhịn được mà hỏi. Hắn lanh chanh bại lộ quá nhiều. Tần nhiên trả lời như vậy lấy. Đúng a, đối phương bại lộ nhiều lắm. Từ lần thứ nhất gặp mặt về sau, Emma, Eddie sung làm mồi nhử lúc, vị kia, Maureen pho tượng, sở hữu giả. Liền đã khiến cho tần nhiên chú ý, đặc thù mà tà dị khí tức, đối với có được tia nắng ban mai chi lực thánh quang đâm chi lực tần nhiên tới nói. Không nên quá rõ ràng. Sau đó, đối phương lanh chanh muốn cấp cho hắn tuyệt sát, cố ý để hỏa nha mắt thấy Potter biệt thự bên trong phát sinh hết thảy. Để hắn mang về cái kia tên giả mạo. Đáng tiếc là... Đối phương không nghĩ tới hắn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết cái kia tên giả mạo. Càng không nghĩ đến hắn sẽ căn cứ cái kia tên giả mạo liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn. Đây không phải rất khó khăn. Ma quỷ, sinh vật như vậy, cuối cùng sẽ để cho người ta miên man bất định. Lại thêm Dresden nói qua, có quan hệ Princeton trợ nét khác biệt. Hiện hữu siêu phàm người không thể nào hiểu được hoàn cảnh. Cả hai không tự chủ liền bị tần nhiên liên hệ ở hết thảy. Liền tựa như tần nhiên suy đoán đối phương cùng ác linh tiên sinh có cái gọi là hợp tác. Suy đoán như vậy cũng không phải là cái gọi là trực giác. Mà là có tương đương chứng cứ. Đối phương hợp nhất những cái kia ác linh tiên sinh cấp dưới thật sự là quá dễ dàng một số. Phải biết, siêu phàm người thế nhưng là có tương đương kiêu ngạo. Cho dù là khuynh hướng chính nghĩa cũng là như thế. Càng thêm không cần phải nói những cái kia đem phá hư xem như chuyện thường ngày siêu cấp tội phạm. Những người này lại ở vô thanh vô tức bên trong liền bị bắt dù là có thủ lĩnh ác linh tiên sinh. Chết đi, cũng không thực tế. Đối phương đem hết thảy nghĩ đều quá đương nhiên. Bởi vậy, càng nhiều công bố xuất hiện ở tần nhiên trong tầm mắt. Trong đó, có ngoài ý muốn, cũng có được đối phương sai lầm. Tuy nhiên ở trong quá trình này. Đối phương một mực tận lực duy trì cẩn thận, nhưng đối với một cái nỗ lực đóng vai người khác người mà nói. Cẩn thận hơn, cẩn thận, cũng là sẽ có sơ hở cùng sơ sót. Hoặc là nói, đối phương vai trò cùng tự thân khinh thị hắn tính cách của người tạo thành xung đột. Làm cho đối phương sẽ theo bản năng xem nhẹ rất nhiều thứ. Giống như tinh thần phân liệt, mà đây mới là đối phương bại vong nguyên nhân thực sự. Thật sự là may mắn. Tần nhiên yên lặng nghĩ đến. Hắn không biết ở trong đó may mắn thẻ chiếm bao nhiêu số định mức. Nhưng là nếu như có thể mà nói. Hắn không ngại mỗi lần phó bản thế giới đều gặp được đối thủ như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới vị kia, Ngô. Tần nhiên đúng vậy chau mày. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Nếu như có thể mà nói. Tần nhiên cũng không hy vọng cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc. Thế nào, một bên Dresden thấy được tần nhiên nhíu mày. Vị này, chính nghĩa chi quyền, hiển nhiên hiểu lầm cái gì. Lập tức nắm chặt nắm đấm. Một bộ cảnh giác xem xét bốn phía bộ dáng. Cự Tý cũng là như thế. Đã trải qua tình cảnh vừa nãy. Thời khắc này Tần Nhiên ở hai người xem ra. Đúng vậy, cố sự bên trong cái kia loại thấy rõ toàn cục trí giả. Không có gì. Gia hỏa kia so với trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Tần Nhiên nửa thật nửa giả. Nói. Về phần gia hỏa kia là ai, Tần Nhiên không có nhiều lời. Dresden, Cự Tý cũng không có hỏi tới. Làm siêu phàm người. Hai người sớm đã thành thói quen tôn trọng bí mật quy tắc. Bất luận là mình, vẫn là hắn người. Hô, Dresden hít một hơi thật sâu. Thở dài nói. Đáng tiếc, ta vẫn cho là Puddock lại là một vị không tệ bằng hữu. Nếu hắn thật như là biểu hiện như thế, tự nhiên là một vị không tệ bằng hữu. Đáng tiếc, hết thảy đều là ngụy trang. Cự Tý hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên. Đối với dạng này người ngụy trang, đặc biệt là đem tự thân tính kế đi vào người ngụy trang, Cự Tý không có bất kỳ cái gì hảo cảm, mà Tần Nhiên lại dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hai người. Thế nào, bị Tần Nhiên chằm chằm đến 10 phần không được tự nhiên, Dresden sờ lên cái ót hỏi. Ai nói ra hỏa kia là cảnh sát trưởng Puddock, một người ngụy trang nhất thời. Có lẽ không mệt đâu, nhưng ngụy trang mấy chục năm, đừng nói giỡn. Như thế ngụy trang, đến cuối cùng, sẽ chỉ làm người kia biến thành hắn ngụy trang bộ dáng, chính nghĩa cũng sẽ nhiễm tà ác. Tà ác cũng sẽ sinh ra quang minh. Người thói quen mới là đáng sợ nhất. Tần Nhiên chậm rãi nói, ngữ khí 10 phần nghiêm túc, đồng thời, còn tại đáy lòng lại một lần cáo chi cùng với chính mình. Tuyệt đối không cần phạm vị kia giả. Cảnh, lớn lên sai lầm, không phải Puddock, vậy hắn là. Dresden, Cự Tý nhìn lấy Tần Nhiên chờ đợi đáp án. Ở Iken chợ bên trong, còn có người nào có thể đem những người khác bắt chước giống như đúc mà không bị phát hiện? Tần Nhiên không có nói thẳng xuất đáp án, nhưng đã đưa cho đầy đủ nhắc nhở. Thiên diện nhân, Dresden, Cự Tý đồng thời hoảng sợ nói. Tần Nhiên điểm một cái đầu, quay người bước nhanh tới. Đại phiền toái đã giải quyết, nhưng tiểu phiền toái còn có rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là chiến lợi phẩm. Vẫn chờ hắn đi tiếp thu. Đương nhiên, thiên diện nhân tử vong địa điểm nổi lên hiện mang theo màu cam quang mang đạo cụ. Tần Nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Tại trải qua lúc, đưa tay liền chứa vào ba lô. Theo Tần Nhiên ba người rời đi. Small Virginia quảng trường trước nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Trừ bỏ cái kia một đạo hẹp dài tĩnh mịch kiếm ngân bên ngoài, căn bản không có bất kỳ biến hóa, hoặc là nói là thường nhân mắt thường không thấy được biến hóa. Trong bóng tối, một bóng người cẩn thận tra nhìn lên bầu trời cùng kiến trúc nóc nhà. Khi xác nhận không có xích ô nha lúc, đối phương lúc này mới chậm rãi đi ra bóng tối, đi tới kiếm ngân trước. Đối phương ngồi xổm người xuống thân thể, đưa tay chạm đến kiếm ngân. Đây cũng là năng lực của ngươi một trong sao? Ngươi đến tột cùng là... Thanh âm của đối phương từ cao mà thấp, dần dần bé không thể nghe. Sau đó, đối phương liền như là từ trong bóng tối xuất hiện, biến mất ở trong bóng tối. Nhưng toàn bộ quá trình đều rơi vào một con mắt bên trong. Tà nhãn, giấu ở còn sót lại tà dị khí tức, đem tất cả những gì chứng kiến đều truyền lại cho tại phía xa thành thị một chỗ khác Tần Nhiên tà. Nhãn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.